Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 53, đến từ Real Madrid phản kích. Thời gian, 2 tháng 12 năm 2012 penalty. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 27, Barcelona thu được một cái penalty. Bernabeu trong sân bóng chỗ khách quý ngồi. Barcelona chủ tịch Rousseau khẽ gật đầu. Mỉm cười nói, được, rất tốt, nghe Rousseau, Real Madrid chủ tịch Florentino cũng theo gật gật đầu, lạnh nhạt nói, là rất tốt, hành động rất tốt, nghe được câu nói này, Rousseau nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại, một bức mặt cương thi, mà chung quanh bọn họ người nhưng là không khỏi ha bắt đầu cười ha hả, mà Rousseau sắc mặt thì càng thêm khó coi, có điều. Điều này cũng không có thể thay đổi Barcelona nhiều đội thu được penalty sự thực. Real Madrid cổ động viên vẫn ở trên khán đài điên cuồng gầm thét lên. Chửi bới, mà Barcelona cổ động viên không ngừng lại. Bọn họ cũng điên cuồng vì là Barcelona cố lên trợ uy. Vào lúc này, Real Madrid các cầu thủ đều chậm chậm rãi từ vùng cấm bên trong đi ra. Đứng ở bên ngoài vùng cấm tiến đầu. Mà Barcelona leo, Messi nhưng là đi tới vùng cấm bên trong, bắt đầu ở trên điểm đá phạt bày ra bóng đá. Trước khung thành, Real Madrid thủ môn Casillas chính đứng ở chỗ nào? Hai mắt thật chặt tập trung trên điểm đá phạt bóng đá. Bày ra thật bóng đá sau khi leo, Messi lập tức lui về phía sau, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính Bobelen. Nhất thời. Bernabeu sân bóng căng thẳng tới cực điểm, liền ngay cả vừa một mực làm quấy nhiễu Messi Real Madrid fan bóng đá đều yên tĩnh lại. Hai mắt thật chặt tập trung trên điểm đá phạt bóng đá. Bên sân, hai đội huấn luyện viên cũng vô cùng sốt sắng, đều sốt sắng mà tập trung Real Madrid vùng cấm bên trong. Trong lòng bàn tay của bọn họ tràn đầy mồ hôi. Trọng tài chính Bobelen quay đầu nhìn một chút ở ngoài vùng cấm tình huống. Sau đó lại nhìn một chút trước khung thành Casillas. Hắn phát hiện không có bất kỳ không đúng. Kết quả là hắn hít sâu vào một hơi. Sau đó tàn nhẫn mà thổi lên vào trong miệng cái còi. Địch, tiếng còi vừa vang. Barcelona ngôi sao bóng đá Messi cấp tốc chạy trốn. Nhanh chóng nhằm phía bóng đá. Nhất thời toàn trường yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập. Một ít nhát gan ra hỏa đều không dám nhìn nữa xuống. Trước khung thành Casillas vẫn thật chặt tập trung trên điểm đá phạt bóng đá. Tinh thần của hắn phi thường tập trung. Hắn đã hoàn toàn vắng lặng ở cảnh tượng này bên trong. Oành, cao tốc xông lên Messi không hề có một chút giả động tác. Cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Hắn tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Messi này bóng không hề có một chút hư đồ vật. Là chân thật đánh bắn. Hắn truy cầu chính là tốc độ cùng góc độ. Cái kia bị Messi rút trúng bóng đá tốc độ phi thường nhanh. Nhanh đến mức để toàn trường fan bóng đá tất cả giật mình. Trước khung thành Casillas cũng không nghĩ tới đối phương gặp trực tiếp như vậy. Thế nhưng phản ứng của hắn bất mãn. Cấp tốc trách nhào đi ra ngoài. Đưa tay đi chặn, Casillas lần này phản ứng đã bất mãn. Thế nhưng bất đắc dĩ Messi sút gôn tốc độ cực nhanh. Góc độ cực điêu, Casillas đối mặt đến bóng là ngoài tầm tay với A. Bóng đá hầu như là sát khung thành bên trái cột dọc bên trong duyên đạn tiến vào khung thành. 1-1, Barcelona dựa vào Messi penalty san bằng tỷ số. Barcelona cổ động viên hưng phấn không thôi. Ở Bernabeu sân vận động bên trong điên cuồng hoan hô rít gáo. Hô to ghi bàn công thần tên Messi. Đương nhiên bọn họ cũng không có quên vì là đội bóng thắng được penalty anh hùng Alves. Vào lúc này, Alves cái tên này đã xử lý tốt. Kỳ thực cũng không có cái gì đại thương. Chính là đánh tới mũi. Mũi chảy máu mà thôi. Thanh tẩy một hồi kỳ thực cũng là tốt rồi. Alves lần này nhưng là kiếm được. Không chỉ có để Real Madrid số 1 tiền đạo cung chính bắt được một tấm thẻ vàng. Hơn nữa còn đội bóng thắng được một cái penalty. Đội bóng san bằng tỷ số. Này cũng thật là đáng giá a. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Hắn cực kỳ hưng phấn. Mà vào lúc này, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là tức giận đến tàn nhẫn mà đem bên người nước uống bình cho đá hướng về phía bầu trời. 1-1, này đã là không thể thay đổi sự thực. Bị Barcelona như vậy san bằng điểm số. Điều này làm cho Real Madrid các cầu thủ trong lòng phi thường khó chịu. Đặc biệt là cung chính. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Real Madrid điên cuồng vây công Barcelona khung thành. Cung chính càng là nhiều lần đại bác oanh môn. Nổ đến Barcelona cổ động viên trong lòng run. Có điều, cũng may Real Madrid cũng không có công phá bọn họ khung thành. Cuối cùng hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên vẫn là 1-1. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Barcelona lại tìm tới thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu khí thế. Tiếp tục công kích Real Madrid đội. Real Madrid cổ động viên vào lúc này mới tiếc nuối thở dài nói. Hiệp 1 thi đấu nửa phần sau tại sao không có ghi bàn đây? Thực sự là đáng tiếc. Barcelona tấn công có rất lớn khởi sắc. Thế nhưng Xavi hiện tại chịu đến Sami Khedira nghiêm mật phòng thủ. Sami Khedira không chút nào bởi vì được một tấm thẻ vàng mà dưới chân lưu tình. Nên đặt chân như thường đặt chân. Hơn nữa Xavi cảm thấy. Ăn thẻ vàng sau khi Sami Khedira tựa hồ so với ăn thẻ vàng trước hắn khó đối phó hơn. Trước Sami Khedira còn phải dùng một ít phạm quy mới có thể ngăn cản Xavi. Hiện tại hắn liền phạm quy đều hầu như không cần. Chính mình nhưng vẫn như cũ không cách nào dễ dàng thoát khỏi hắn phòng thủ. Iniesta đem bóng đá từ mặt bên truyền cho Xavi. Hắn cũng không có lập tức tiếp bóng. Tuy rằng làm ra tiếp bóng động tác. Nhưng đây chỉ là một giả động tác. Hắn đem bóng đá từ trước người của chính mình để quá khứ. Liền dự định từ một mặt khác đột phá. Cái nào nghĩ đến theo bóng đá cùng đi còn có Sami Khedira chân. Real Madrid số 6 trực tiếp một cái xoạt đứt. Đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Theo sát Xavi xoay người lại. Bán đến Sami Khedira trên đùi. Một đầu ngã xuống lại đi. Trên khán đài Barcelona các cổ động viên dồn dập hô to. Phạm quy đây là con mẹ nó phạm quy. Ngay ở Xavi bên người Busquets cũng giơ tay lên cánh tay ra hiệu Sami Khedira phạm quy. Bọn họ đều cho rằng đây là phạm quy. Mà mỗi một lần phạm quy đều sẽ tăng cường Sami Khedira ăn bài nguy hiểm. Nhưng bọn họ không nghe thấy trọng tài chính tiếng còi. Sami Khedira không phạm quy đây là một lần phi thường gọn gàng nhanh chóng xoạt đứt. Hạ vệ kêu to vì là Sami Khedira giải thích. Nhìn thấy trọng tài chính Bobelen dĩ nhiên không có phán Sami Khedira phạm quy. Barcelona trên ghế giáo luyện Guardiola hai tay ôm đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không rõ. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng Sami Khedira cái kia một cước hẳn là phạm quy. Catalonia bình luận viên càng là không thể chờ đợi được nữa mà tuyên bố này lại là một lần Real âm. Mưu luận mạnh mẽ chứng cứ. Như thế rõ ràng phạm quy. Đều không thổi, Mourinho còn có mặt mũi nói Barcelona chịu đến trọng tài chăm sóc càng nhiều sao. Rất nhanh TV tiếp sóng đưa ra vừa nãy toàn bộ quá trình pha quay chậm. Pha quay chậm bên trong rõ ràng địa biểu hiện Sami Khedira đúng là trước tiên sạn đến bóng. Sau đó Xavi bởi vì quán tính, thu chân không kịp, bán đến Sami Khedira trên đùi, ngã xuống đất. Catalonia bình luận viên trong nháy mắt trầm mặc. Sami Khedira phòng thủ xem ra lại như là phạm quy. Nhưng trên thực tế mỗi một lần đều là như vậy gọn gàng nhanh chóng. Cũng may mà bản cuộc tranh tài trọng tài chính Bobelen nhìn rõ mọi việc. Ánh mắt sắc bén, bằng không đụng với cái kia thị lực không được. Đầu óc còn không rõ ràng lắm trọng tài chính. Phỏng chừng Sami Khedira vẫn đúng là liền bị thẻ đỏ phạt xuống đi tới. Đương nhiên, cũng không có thiếu người là cho rằng Bobelen cái tên này hiện tại là đang làm cho phẳng hành. Dù sao cái tên này ở hiệp một thời điểm tranh tài. Cho Barcelona một cái penalty. Bóng đá lăn tới Messi dưới chân. Không dưới bản đang đợi trọng tài chính tiếng còi. Nhưng là tiếng còi không có thổi. Hắn lập tức đem bóng đá về phía trước chọt khe. Hắn muốn tìm đi tới Villa. Đáng tiếc, Real Madrid trung vệ Cavalho tinh lực vẫn là rất đánh trúng. Hắn giành trước một cước đem bóng đá làm hỏng ra đường biên ngang. Phạt góc, lại là phạt góc. Barcelona lại là phạt góc. Barcelona thủ môn Valdes lập tức đứng ở đại vòng ngoài cấm địa. Hắn liều mạng mà muốn nhìn rõ sở hoàng nhà Madrid vùng cấm bên trong tình huống. Vào lúc này, cung chính cái tên này cũng chưa có trở lại vùng cấm bên trong. Cung chính cái tên này nhưng là không có đem Barcelona phạt góc để ở trong lòng. Chỉ cần Messi không dùng tay. Được rồi, cung chính cái tên này lại ở trong lòng trào phúng một cái Messi. Phảng phất, Messi cái tên này sở dĩ thành danh cũng là bởi vì cái tên này đã từng tiến vào một cái bóng ném. Công môn, phạt góc, Real Madrid vùng cấm bên trong phi thường dày đặc. Real Madrid vẫn là rất coi trọng này bóng. Barcelona Xavi đem quả bóng cho mở về phía sau điểm. Thế nhưng, quả bóng đang bay đến trung gian thời điểm. Tây Ban Nha gôn thần Casillas liền cấp tốc tấn công. Cao cao địa nhảy lên. Đem quả bóng cho vững vàng mà nắm lấy. Ôm vào trong lòng. Hỏng rồi. Hết thảy Barcelona cầu thủ đều biết hỏng rồi. Tiền đạo đội viên cấp tốc xông lên ngăn trở Real Madrid thủ môn Casillas. Không cho hắn nhanh chóng chạy qua phát động phản công nhanh. Hậu vệ cùng giữa sân đội viên thì lại nhanh chóng về lùi. Casillas làm sao sẽ không biết ý đồ của đối phương. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng lợi dụng đội viên mình yểm hộ. Đi tới bên ngoài vùng cấm biên giới. Sau đó trực tiếp một cái đại xúy. Quả bóng cấp tốc bay lên. Xuyên việt khí tầng. Đi tới ở trung lộ chờ cơ hội cung chính dưới chân. Cơ hội. Phản kích, Real Madrid cổ động viên toàn bộ chạm đến lên. Một mặt chờ mong địa nhìn kỹ cung chính bóng người. Vào lúc này, Real Madrid cùng Barcelona huấn luyện viên đều đứng ở bên sân. Lo lắng nhìn thi đấu tiến trình. Cung chính một tiếp được quả bóng. Phía sau Alves liền dính vào. Lúc này cung chính còn chưa kịp vội xoay người lại. Xem ra Alves kinh nghiệm phi thường địa lão đạo A. Vào lúc này, Barcelona các đội viên nhanh chóng về phòng thủ. Mắt thấy đối phương dính sát. Cung chính không chút suy nghĩ. Trực tiếp đem quả bóng hướng về chính mình một hiệp phương hướng một chuyến. Sau đó đột nhiên trước bôn. Đạp lên quả bóng. Kéo bóng xoay người. Đồng thời, hắn cấp tốc đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Cao tốc địa quá rơi mất Alves. Đây là phản kích. Giữa sân không gian khá lớn. Biến hướng là rất dễ dàng đột phá. Đột phá cung chính dùng hắn biến thái tốc độ. Bỏ qua tất cả đối thủ. Vào lúc này cung chính liền phảng phất kim dung dưới ngòi bút độc cô cầu bại. Vì là cầu một bại mà không được. Hai chân giao nhau. Một cái sen. Sau đó sẽ tiếp tục sen. Hai cái liên tục địa sen động tác. Lắc bỏ phía trước Iniesta. Cung chính tiếp tục tiến lên. Đối phương cái cuối cùng hậu vệ Puyol trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cũng không muốn để cung chính cái tên này liền như thế trôi qua. Lần này hắn sở dĩ không có vọt vào Real Madrid vùng cấm. Chính là vì đề phòng cung chính cái tên này đây. Nhưng là, cao tốc mà đến cung chính làm sao không biết Puyol đê hèn ý nghĩ. Vì lẽ đó, cung chính căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đột phá. Hắn ở bước vào vùng cấm trong nháy mắt đó. Đột nhiên biến hướng. Hướng về khung thành cánh trái lệch đi. Puyol cùng Barcelona thủ môn Valdes. Ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Phong hướng về góc gần. Nhưng là. Liền ở tại bọn hắn di động trong nháy mắt đó. Cung chính chân phải đột nhiên đem quả bóng túm lên. Một đường vòng cung đột nhiên xuất hiện ở Santiago Bernabeu sân bóng bầu trời. Cái kia đường vòng cung là như vậy hoàn mỹ. Đẹp đẽ như vậy. Xem đến làm lòng người say. Valdes kinh hãi. Bởi vì quả bóng là toàn hướng về góc trên bên phải. Nhưng là. Hiện tại hắn thân thể xu thế là đánh về phía bên trái. Cái này bóng hắn là không có bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn cái này bóng không thể vào. Toàn trường Barcelona mọi người đang cầu khẩn cái này bóng không nên vào. Thế nhưng sự thực thường thường không phải như vậy. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo kinh diễm toàn trường đường vòng cung sau. Thẳng tắp địa bay vào khung thành góc trên bên phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.